Chương 723, áo thuật thành quả. Chương 723, cửa thứ 3, xin lấy ra một loại áo thuật thành quả. Đại áo thuật sư Edwina hết sức chăm chú nói, của nàng cái này một cái chữ mời, biểu đạt là đúng áo thuật kiến thức tôn trọng, mà không phải đại biểu hai cái tiểu gia hỏa thật sự có tư cách để cho nàng lấy lễ tướng đợi. Ta tới trước ruột nì tiến lên mấy bước, lấy ra một cái to bằng gian phòng quả cầu thịt. Cái này quả cầu thịt phi thường cổ quái, toàn thân từ các loại cục thịt hợp lại mà thành. Rốt nì ngón tay hơi một điểm, tất cả cục thịt toàn bộ phân liệt ra huyền phù giữa không trung, mà ở nguyên bản quả cầu thịt trung tâm xuất hiện một cái tinh vi luyện kim máng nuôi cấy. Đây là cái gì? Edwina tiến lên mấy bước hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Huyết mạch nghịch chuyển trang bị, nó có thể phế bỏ một cái nhân thể bên trong huyết mạch. Rốt nì ngạo nghễ nói, mọi người đều biết, rất nhiều pháp sư thực lực yếu thời điểm không có tư cách tuyển trạch cường lực huyết mạch. Những thứ này yếu các lộ hủy chữa huyết mạch trùng quy sẽ ảnh hưởng tương lai thực lực đề thăng, mà cái này huyết mạch nghịch chuyển trang bị có thể hủy bỏ một loại huyết mạch một lần nữa dung hợp mới cao đẳng huyết mạch. Phốc phốc gần sổ bật cười. Ngươi cười cái gì? Rột ni tức giận nói. Ngươi vật này có điểm buồn cười. Gần sổ lắc đầu nói, cái này huyết mạch nghịch chuyển trang trí giá trị sợ không phải đợi với nhất kiện ải tèm truyền kỳ, phổ thông pháp sư là dùng không dậy nổi. Có thể sử dụng nổi cũng căn bản không cần cái này tới phế bỏ trong cơ thể huyết mạch bắt đầu lại. Edwina tán đồng gật đầu, cao giai chức nghiệp giả bản thân thì có biện pháp chuyển hóa huyết mạch. Sắp sửa nhất đẳng huyết mạch phân liệt cho phân thân, bản tôn dung hợp một loại mới huyết mạch loại này kỹ thuật sớm đã có, rốt nghỉ cái này nghiên cứu mặc dù coi như khá hơn một chút, thế nhưng tốn hao cùng hiệu quả đối lập thật có chút gân gà. Ta còn chưa nói xong. Rốt nghỉ lạnh giọng nói. Ta huyết mạch nghịch chuyển trang bị là tối trọng yếu tác dụng không phải cái này, một cái cao giai pháp sư hủy bỏ trong cơ thể huyết mạch, ở hủy bỏ trong quá trình huyết mạch bản thân sẽ tiến hành chiết xuất, ở chiết xuất đến sắp phế bỏ thời điểm có thể dừng lại. Lúc này mạnh mẽ đến đâu dung hợp cùng loại huyết mạch, hai người thì sẽ sinh ra tác dụng bắt đầu tiến hóa. Huyết mạch nghịch chuyển trang bị là tối trọng yếu tác dụng là chiết xuất trong cơ thể huyết mạch. Quanh toàn bộ kỳ tích chi thành đều hoành động. Huyết mạch có thể nói pháp sư tu luyện phiền toái nhất một vật. Ma lực, pháp thuật mô hình cùng linh hồn những thứ này, miễn là thời gian sung túc đều có thể thong thả tiến bộ. Thế nhưng huyết mạch nếu như độ tinh khiết không đủ đứng im chính là kẹt, có thể chiết xuất huyết mạch bảo vật cùng pháp thuật nghi thức từng cái đều phi thường chân quý hy hữu. Thành công. Rốt nỉ tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có nói ra lời nói thật. Cái này huyết mạch nghịch chuyển trang bị chỉ là ngoài ý muốn địa sản vật. Nếu như có thể lượng sản, hắn đã sớm không tiếc tất cả đổi lấy đại lượng tài nguyên, cũng không cần như bây giờ qua được căng thẳng, bất quá bất kể là không phải ngoài ý muốn một lần này áo thuật khiêu chiến hắn đều thắng chắc. 90 phân, bây giờ xem ngươi rồi. Edwina tiếc nuối nhìn về phía gần sổ. Cuối cùng là thực lực quá thấp. Ở đệ nhất quan bị kéo ra chọn 15 phân nàng cũng không còn biện pháp thiên vị. Xem ra ta thắng chắc. Gần sổ lạnh nhạt nói. Toàn bộ kỳ tích chi thành hoàn toàn yên tĩnh, mọi người ở nơi này phút chốc cũng chờ xem gần sổ thắng chắc áo thuật thành quả. Ánh sáng nhạt lóe lên, gần sổ xuất hiện trước mặt một người mặc khôi giáp kim loại bị mông thuật sĩ. Những năm gần đây, hắn từng cái ảnh phân thân ở nghìn lần ý thức ra tốc gạ sẽ vật có thể không phải uổng phí, thẳng đến hôm nay hắn cái này nghiên cứu cũng chỉ là một cái rơi thành phẩm, bất quá dùng để nghiền ép ruột nhì huyết mạch nghịch chuyển trang bị vậy là đủ rồi. Đợi một chút. Đây là Edwina thất thố xông lên phía trước, dường như nhìn quý nhất ái chân bảo phủ sở lấy cái này kim loại bị mông thuật sĩ, quanh thân của nàng thậm chí có vô hình áo thuật không gian không ngừng tại nội bộ tính toán theo công thức, dĩ nhiên là đã hoàn toàn quên áo thuật khiêu chiến rơi vào trong đó không thể tự kiềm chế. Gần số bất đắc dĩ không chế kim loại bị mông thuật sĩ đi hai bước. Edwina dường như bút bê vải giống nhau treo ở mặt trên hoàn toàn không có cảm giác. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vậy rốt cuộc là vật gì có thể để cho đại áo thuật sư si mê khẳng định trọng yếu phi thường xem ra thắng bại không có bất ngờ vô số khán giả dồn dập thở dài nói, bọn họ mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng đại áo thuật sư bản thân liền đại biểu chân lý. Không đúng, đây là bán thành phẩm. Edwina đột nhiên kinh hô tỉnh táo lại. Không sai, là bán thành phẩm. Gần sổ gật đầu nói, ta dùng một đôi nhân công bồi dục xong bào thai, từ nhỏ cho bọn họ quán chú một dạng tri thức. Thân thể hợp thành hầu như cùng cấp, thậm chí ngay cả linh hồn đều thủy chung nằm ở đồng bộ cha NG Tha Y, đồng thời để hai người trở thành giống nhau đổi tạo huyết mạch thuật sĩ. Chờ bọn họ lớn lên, ta sẽ đem bên trong một cái song bào thai cơ thể sống cải tạo. Cải tạo thành cơ thể sống huyết mạch thực trang, bởi vì vô luận linh hồn hay là các loại huyết mạch phương diện khác biệt đều phi thường nhỏ bé, còn sống song bào thai ăn mặc cái này thân huyết mạch thực trang có thể tăng cường mạnh trong cơ thể tất cả lực lượng không có một tia bài xích. Giống như là một loại giá rẻ suy yếu phiên bản huyết mạch vũ trang. Huyết mạch võ trang chân quý, tin tưởng không ai không biết. Luôn luôn một ngày, ta huyết mạch thực trang sẽ có bị phổ cập giá trị, ta hiện tại chỉ có thể ở số ít song bào thai bên trong cải tạo ra thích xứng huyết mạch thực trang, trực tiếp điều chế ra thích hợp cao giai pháp sư sử dụng huyết mạch thực trang còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Toàn bộ kỳ tích chi thành, lúc này hết thể nghe thế một màn đều kinh trụ. Huyết mạch thực trang vừa nhìn liền biết kém xa huyết mạch vũ trang. Thế nhưng thứ này cũng là xem tới được sơ được, so với cơ hồ không có khả năng có được huyết mạch vũ trang, nhất kiện thích hợp bản thân huyết mạch thực trang không thể nghi ngờ khiến người tâm động. Lúc này hầu như tất cả áo thuật sư, nhìn gần sổ ánh mắt đều hiện lên một tia thiện ý. Áo thuật đế quốc phát triển vô số năm sớm đã hình thành quy củ, mới áo thuật thành quả căn bản không cần lo lắng có người cướp đoạt. Bởi vì này chút áo thuật thành quả sớm dạ hội ở toàn bộ áo thuật đế quốc công khai truyền bá, chỉ cần dùng đồng giá tri thức là có thể đổi lấy hoàn toàn chưa dùng tới cấp đoạt. Sẽ đoạt đoạt những kiến thức này, chỉ có chư thần cùng không có gia nhập áo thuật đế quốc dị tộc. Edwina mở miệng muốn nói nửa ngày mới lên tiếng, ngươi quả nhiên khoảng cách đại áo thuật sư chỉ thiếu chút nữa, ta đưa cho ngươi cho điểm là 99 phần. Từ đây lúc này bắt đầu ngươi chính là ta áo thuật đế quốc 3.000 nghị viên một trong. Thủ phong nguyên thuộc về xếp gỗ tháp lãnh địa tích một công quốc. Đa tạ đại nhân. Gần số lại cười nói. Rốt nỉ sắc mặt trắng bệnh song quyền nắm chặt, hắn thua, nếu như có thể hắn hiện tại rất muốn lôi kéo gần số đồng quy vu tận, thế nhưng ở kỳ tích chi thành hắn nhớ cũng đừng nghĩ, đến khi gần số ly khai kỳ tích chi thành còn không biết là bao lâu về sau. Một điểm ánh sáng màu đen, từ gần số đầu ngón tay bay về phía rốt nỉ. Rốt nỉ không hiểu nhận lấy. Hắn nhìn ra đây là một điểm ký ức chọn đọc phía sau ảm đạm song đồng lập tức trừng tròn xoe, bởi vì ở nơi này trong trí nhớ minh xác nói rõ gần sổ có thể cứu chữa xả mỏm thủ đoạn, mà trị liệu đại giới chính là của hắn sinh mệnh cùng trung thành. Thì ra là thế, đây mới là mục đích của ngươi. Johnny yên lặng tính toán. Nếu như cự tuyệt, xả mỏm chẳng mấy chốc sẽ chết, đây là hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Nếu như bằng lòng, hắn một cái truyền kỳ pháp sư thì sẽ mất đi tự do, thế nhưng đổi một góc độ suy nghĩ một chút, mặc dù ngay cả đại áo thuật sư ẹ đùy nã đại nhân đều nói gần sổ khoảng cách đại áo thuật sư chỉ thiếu chút nữa, đi theo một cái tương lai đại áo thuật sư cũng không phải là không thể tiếp thu. Nghĩ tới đây, hắn đã làm ra quyết định cuối cùng.